Nguyên tố đại lục, chương 290, ta nhớ mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thiên y trước mắt, một thân rách dưới, khuôn mặt lấm lem, nhiều chỗ còn bị thâm tím, sưng vù cả lên, đôi tay thì đầy rẫy vết chảy xước đến chảy cả máu nhưng vẫn cố gắng đưa mấy đồng ma kim ở trong lòng bàn tay lên trước mắt để ngắm nghía. Cứ như sợ hãi nó sẽ bay đi mất vậy. Tỷ dùng cái này đi. Dạ Trần ánh mắt trở lên long lanh. Vội lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho đối phương. Cái này. Cảm ơn ngươi. Thiên y có chút ngại ngùng. Đắn đo một lúc rồi quyết định cầm lấy. Nàng sợ bản thân sẽ lại giống như hồi sáng. Không có thứ gì cất đi ma kim hết. Để cho người khác nhìn thấy được rồi cướp đi mất. Ta cũng không thể làm gì nhiều cho tỷ. Cứ coi như đây là một đoạn duyên phận giữa hai ta đi. Dạ Trần mỉm cười nói. Thiên y gật đầu đồng ý với cách nói của Dạ Trần. Đúng rồi. Dạ Trần giật mình sực tỉnh. Đối phương như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng không khỏi vội nói. Không phải tỷ đang đói sao? Đi thôi. Ta dẫn tỷ đi ăn. Soạt. Dạ Trần cười mỉm đưa ra cánh tay. Bàn tay theo đó khẽ mở ra. Hắn biết vị tiểu tỷ ở trước mắt. Thân thể vẫn còn yếu lắm. Tốt nhất là để hắn dìu đi cho chắc ăn. Thiên y lâu rồi mới được người khác quan tâm tận tình như vậy thành ra không khỏi có chút ngỡ ngàng. Tay ta, bẩn lắm, nhìn lại bàn tay mình đầy vết đen. Thiên y xấu hổ kèm theo sự khó xử chậm nói ra. Ha ha, Dạ Trần bật cười, ta không ngại nha, khỏi cần thiên y đưa tay ra. Dạ Trần đã tiến lại gần nắm lấy bàn tay đối phương không chút do dự. Cẩn thận từ từ ra sức nắm chặt tay đối phương lại. Dạ Trần nhìn thân ảnh đã cúi thấp đầu xuống ở trước mắt cười nói. Đi thôi, một người tự nguyện dắt, một người để cho bị dắt bước ra khỏi bóng tối con hẻm. Nơi sẽ giúp cho nữ hài thảm thương vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách nội tâm. Để bản thân bước vào cuộc sống, nơi ánh sáng sẽ chiếu vào đôi mắt chỉ trực mong chờ đến vô thần ấy. Hi hi. Dạ Trần cười thong thả bước đi. Thiên y ở sau thì ngại ngùng cúi đầu đi theo nhưng đôi mắt chấp nhất ấy vẫn không hề rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của người đã thay đổi cuộc đời. Của nàng, quảng cáo, ông chủ, gói hết bánh lại, ta mua hết. Dạ Trần tay đại khí thô hét lớn. Thiên y ở ngay bên cạnh nghe hắn nói mà cũng phải thất kinh. Liếc nhìn những chiếc bánh bao lớn được đặt ở trên chiếc lồng. Thiên y thầm nuốt một ngụm nước bọt, bánh bao mặc dù ngon thật nhưng ăn mãi cũng chán, chưa kể mua nhiều quá. Hai người bụng lại nhỏ ăn không nổi à, chỉ tội tốn tiền. Đang trong tình cảnh túng quẫn, dù đói cũng phải vắt óc suy nghĩ sao cho chi tiêu hợp lý. Thiên y lúc này chính là như vậy, đừng mua nhiều như vậy, ăn không hết đâu. Thiên y lại gần nhỏ nhẹ thầm nói vào tai tiểu tử đang mạnh miệng trước mắt. Mặc dù bản thân rất là vui vì những gì Dạ Trần đã làm, nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở đối phương không nên làm như vậy. Kẻo tránh lại tạo thành thói quen xấu khiến cho đối phương sau này mắc phải sai lầm dẫn đến lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Tỷ yên tâm, ta có hết tiền cũng có cách kiếm lại nha. À, để sau ta dạy cho tỷ. Chỉ cần có tay là làm được. Dễ lắm, Dạ Trần cười hì hì đáp lại. Vâng. Nhờ câu nói này mà nhiều năm về sau, Dạ Trần huynh đệ không còn một đồng ma kim nào ở trên người. Đến nỗi phải tự tay nuốt ngược nước mắt vào tim để viết giấy nợ và tất cả những điều đó đều do người đang tỏ ra nghi ngờ. Không chút tin tưởng ở ngay trước mắt y, đến ngay. Đến ngay, thanh âm mừng rỡ của chủ quán vang lên. Đối phương mặt mày hớn hở vội gói lại bánh bao đặt ở trên lồng nhưng liếc mắt nhìn thấy thiên y ở bên cạnh Dạ Trần thì đối phương có chút nhăn. Mày, khuôn mặt dần tỏ ra sự khó chịu. Dạ Trần sao mà nhạy bén. Chớp mắt liền nhận ra cảm xúc tiêu cực của người đứng ở đối diện đang nhắm vào bản thân. Đúng hơn là người ở đằng sau mình. Mắt chó nhìn người. Dạ Trần tính cách bao che khuyết điểm dù cho là ở bây giờ hay 5 năm về sau vẫn không thay đổi. Một lời không hợp, một ánh mắt không thích liền quay ra bạo phát không nể mặt bất kỳ ai luôn. Xoạt xoạt, ngược lại, Thiên Y có chút sợ hãi, vội giật tay áo đối phương âm thầm nhắc nhở. Tiểu tử ngươi nói gì đó? Lão bản quán bánh có chút tức giận liếc thẳng Dạ Trần mà hỏi. Một tên ăn mày cùng một tên tiểu bằng hữu của ăn mày mà thôi. Cũng dám hô to gọi nhỏ ở chỗ ta. Hai ngươi có tiền sao? Mừng hụt một hồi. Lão chủ quán bất mãn khinh bỉ lên tiếng. Quảng cáo. Mẹ kiếp. Ngươi nói ai là ăn mày? Nói lại cho ta nghe. Ngươi tên béo kia. Có tin. Ta dỡ quán ngươi không? Dạ Trần nổi khùng giơ tay múa loạn chân hét lớn. Đừng mà. Thiên Y ở sau hốt hoảng vội tiến lên kéo đối phương xuống dưới. Xin lỗi. Xin lỗi. Thiên Y hai tay còn đau rát nhưng vẫn gắng sức giữ lại Dạ Trần. Còn bản thân thì quay đầu lại. Vội cúi thấp đầu xuống trước mặt thân ảnh to lớn đang hầm hầm nhìn vào bọn họ kia. Biến đi. Đừng làm bẩn không khí nơi đây. Lão chủ quán hừ lạnh một tiếng gằn giọng nói ra. Lão phất tay giống như đuổi ruồi bọ vậy. Tỉ bỏ tay ra. Để ta. Dạ Trần còn muốn nói tiếp đã bị Thiên Y tay bịt miệng lại rồi đến lượt bản thân kéo người rời đi. Dạ Trần hai gót chân tự lùi trên mặt đất. Miệng thì nói không lên lời nhưng ánh mắt trợn tròn nhắm vào thân ảnh cao lớn đang khinh thường liếc nhìn hắn kia đã nói rõ tất cả. Ta nhớ mặt ngươi rồi đó. Dạ Trần hét to trong đầu. Đi được một lúc, cảm nhận đã cách xa quán bán bánh kia. Thiên Y mới chịu ngừng lại mà thở ra một hơi dài. Phù, thật là mệt mỏi. Thiên Y thầm nghĩ nhưng không có chút trách cứ hay khó chịu nào đối với người ở bên cạnh. Nhiều hơn đó còn là sự vui vẻ khi có người không chút đắn đo. Suy nghĩ, đứng ra bảo vệ bản thân khi bị người khác coi thường. Phi, biết vậy đã không ăn bánh do tên đó làm. Dạ Trần một bên tức giận phỉ nhổ nói ra. Hi hi hi, Thiên Y thấy Dạ Trần khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra căm phẫn. Môi thì vắt chéo sang một bên. Chân thì dẫm mạnh lên mặt đất thì không khỏi cảm thấy buồn cười vội lấy tay lên che miệng. Dạ Trần đôi mắt lén lút nhìn đối phương đang cười nhưng vẫn phải cố nén lại cho bản thân không phát ra tiếng tránh làm cho hắn nhận biết rồi phải. Xấu hổ nhưng Thiên Y lại không rõ một điều. Bản thân có ý tốt làm như vậy thì chỉ càng làm cho một bên mặt dày ẩn giấu của Dạ Trần kia càng thêm xấu hổ hơn mà thôi. Cạch cạch. Dạ Trần gãi đầu gãi tai không biết phải làm sao. Liếc nhìn lại bản thân một lượt rồi lại liếc nhìn thân ảnh Thiên Y một vòng. Nhớ lại ánh mắt của chủ tiệm quán bán bánh bao khi nhìn vào bọn họ lần đầu tiên. Dạ Trần liền hiểu ra. Bản thân lúc này phải làm gì rồi? Quảng cáo. Thiên Y tỷ, đi theo ta đến nơi này. Dạ Trần vội nói. Khỏi cần đối phương phải đáp lại. Hắn trực tiếp bắt lấy cổ tay con gái người ta rồi kéo đi luôn cho nhanh. Chờ chút đã, đừng làm vậy nữa nha. Thiên Y bước chân vội tiến. Cảm thấy nói không được liền vội nhẹ giọng khuyên bảo đối phương. Tỷ cứ yên tâm, nơi này cho tiền. Người ta cũng không dám lớn tiếng với hai người chúng ta đâu. Đệ băm, cảm thấy không đủ lực. Dạ Trần liền lớn tiếng nói tiếp cho thiên địa quỷ thần nghe cũng phải sợ hãi hắn. Bản tính trẻ con phát huy hoàn toàn. 10 phần không thiếu một phân. Thiên Y nghe vậy không bớt lo lắng chút nào. Ngược lại trong lòng bất an không thôi. Cách chương.